giết hắn, ngoặc kép, 13 vị vũ tông, trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Sau một khắc, cùng một chỗ hướng Tần Vân đánh tới. Phanh, sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, hư không bên trong, linh khí hỗn loạn không thể tả, lực lượng đáng sợ, điên cuồng tùy ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.